Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50. Dùng giả dương vật thao chính mình. Dùng giả dương vật thao chính mình. Sơ Hạ có điểm do dự. Trong tay nắm kia căn hai dương vật vẫn luôn không buông, bảo bảo. Không phải sợ, thực thoải mái, Sơ Hạ có điểm ngượng ngùng. Trong video Thẩm Ngôn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng tiểu huyệt. Tuy nói trước kia cũng có, nhưng như vậy cách màn hình di động vẫn là lần đầu tiên, nhưng bị như vậy nhìn chăm chăm. Nàng tiểu huyệt càng thêm hư không, tựa hồ nhu cầu cấp bách thứ gì tới lấp đầy, nàng do dự trong chốc lát. Đem kia căn giả dương vật phóng tới tiểu huyệt thượng, đúng vậy. Bảo bảo, trước sau ma một chút, chờ tiểu huyệt có cũng đủ thủy lại cắm vào đi, ân tương đương, chính mình lộng cùng Thẩm Ngôn lộng có không? Giống nhau cảm giác, Thẩm Ngôn cho nàng lộng càng có rất nhiều sàng, nhưng nàng chính mình lại càng có rất nhiều thẹn thùng, nàng tưởng tượng thấy Thẩm Ngôn động tác. Làm kia căn dương vật không ngừng ở chính mình huyệt khẩu qua lại ma, đúng vậy. Chính là như vậy, bảo bảo cắm vào đi, Sơ Hạ động tác dừng một chút. Vươn trắng nõn ngón tay run run rẩy rẩy đem hai mảnh hoa môi bẻ ra. Đem dương vật đặt ở huyệt khẩu, Thẩm Ngôn bị như vậy hình ảnh kích thích cái trán gân xanh ứa ra. Mắt thấy mới vừa cắm vào đi một cái đầu. Sơ Hạ liền sảng buông ra tay, cả người nằm ở trên giường không ngừng thở dốc, tuy rằng buông ra tay. Nhưng kia căn giả dương vật không rớt, bị nàng tiểu huyệt gắt gao kẹp, theo nàng thở dốc hơi hơi ở tiểu huyệt đong đưa, nàng trước ngực quần áo đã bị chảy ra sữa lộng ướt. Ở nàng thở dốc gian, có thể rõ ràng thấy sớm đã đứng thẳng núm vú, một lát sau. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngồi ở trên giường, nhìn màn hình bên kia Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn khóe miệng giơ lên. Kiên nhẫn nhìn nàng, rất lợi hại, lập tức là có thể ăn vào đi, nghe Thẩm Ngôn này khan khan mà có tự tính tiếng nói. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy cả người một trận khô nóng. Hoa huyệt càng thêm hư không, thịt non gắt gao bọc kia căn giả dương vật. Nàng khúc khởi đầu gối, hai chân đại trương, làm chính mình hoa huyệt bại lộ ở trước màn ảnh, bảo bảo. Sờ sờ ngươi tiểu âm đế, nó đều dựng thẳng lên tới, tựa hồ Thẩm Ngôn tiếng nói đối nàng rất có mê hoặc tính. Nàng vươn ra ngón tay đem âm đế kẹp ở đầu ngón tay không ngừng khiêu khích. Một cái tay khác tắc nắm lấy kia căn dương vật phần đuôi. Bắt đầu hướng tiểu huyệt tắc, sữa theo bụng chảy tới tiểu huyệt khẩu. Tựa hồ cũng khởi tới rồi nhất định bôi trơn tác dụng. Không phí bao lớn kính nhi, nàng liền đem kia căn dương vật hoàn chỉnh nhét vào tiểu huyệt, ân tương đương, Sơ Hạ tựa hồ sảng cực kỳ. Ngửa đầu nhẹ giọng kêu lên, Thẩm Ngôn đã sớm giải khai dây kéo quần. Tưởng tượng thấy Sơ Hạ trong tay nắm chính là chính mình dương vật. Màn ảnh nàng hai má phiếm hồng, mị thái mọc lan tràn, dòng biển tóc dài có chút hỗn độn, cứ như vậy nhìn Sơ Hạ đem dương vật hướng tiểu huyệt tắc. Hắn cư nhiên liền bắn, hắn hô khẩu khí, nhìn màn ảnh bên kia Sơ Hạ, bảo bảo, đem quần áo cởi, đem vú lộ ra tới cấp ta xem, Sơ Hạ bình phục một chút tâm tình. Ngoan ngoãn đem áo trên cởi. Lộ ra hai chỉ trắng nõn vú bự, sữa ngăn không được đi xuống lưu, Sơ Hạ mới vừa một chạm vào liền cảm giác trên tay một mảnh ẩm ướt. Trong không khí còn có nhàn nhạt mùi sữa, nàng bắt tay phóng tới tiểu huyệt khẩu. Nắm lấy dương vật đuôi bộ bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. Tay cũng khó nhịn xoa bóp vú, nàng bắt đầu tưởng niệm Thẩm Ngôn. Tưởng niệm Thẩm Ngôn dương vật. Tưởng niệm Thẩm Ngôn thao nàng, tưởng niệm Thẩm Ngôn cho chính mình hút nãi, nghĩ như vậy. Nàng cảm giác tiểu huyệt càng thêm hư không, nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, Sơ Hạ kiều xuyễn nháy mắt ở trong phòng quanh quẩn, bảo bảo tiểu. Huyệt hảo sẽ hút, hốt ta thực thoải mái, ở Thẩm Ngôn ngôn ngữ khiêu khích hạ. Sơ hạ cảm thấy cắm ở chính mình tiểu huyệt tựa hồ biến thành Thẩm Ngôn dương vật. Nghĩ như vậy, nàng thao túng kia căn dương vật càng cắm càng nhanh, thực mau liền cao trào, nàng vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Bộ ngực theo thở dốc không ngừng phập phồng, từ Thẩm Ngôn góc độ này có thể thấy nàng ngậm lấy dương vật không ngừng lưu dâm thủy tiểu huyệt, còn có thể thấy kia theo thở dốc không ngừng phập phồng đại nãi, hắn kêu rên cũng đối với màn hình bắn ra tới, trên màn hình một mảnh bạch chọc, tựa như bắn ở sơ hạ tiểu huyệt giống nhau, sữa lưu sơ hạ nửa người trên có điểm dính dính. Nàng hoãn trong chốc lát ngồi dậy, muốn đi WC tễ rớt, kia đầu điện thoại không biết khi nào bị treo. Sơ hạ đem điện thoại phóng tới một bên, tiểu huyệt kẹp dương vật đi vào phòng tắm, Thẩm Ngôn mới vừa mở ra phòng tắm môn liền thấy sơ hạ khom lưng ở hướng bồn cầu vắt sữa, tiểu huyệt giả dương vật còn cắm, góc độ này vừa vặn có thể nhìn không sót gì. Hắn tiến lên đem giả dương vật rút ra, đem chính mình dương vật dỗi đi vào, tay phóng tới hắn đại nãi thượng. A, sơ hạ bị Thẩm Ngôn động tác hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau mới giật mình hồn chưa định nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu nhìn Thẩm Muốn. Ngươi làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng, không làm gì. Thao ngươi, Thẩm Ngôn nói xong lúc sau, nhanh hơn thao huyệt lực độ. Quả nhiên vẫn là ở nàng tiểu huyệt tương đối sảng, ngươi vào bằng cách nào, ta có chìa khóa, Thẩm Ngôn nói xong. Thay đổi cái tư thế, đem nàng ôm đến rửa mặt trên đài, cúi đầu ngậm lấy vú, vừa mới nhìn màn hình không ngừng chảy ra sữa hắn liền rất muốn ăn. Ngậm lấy lúc sau hắn tăng lớn mút vào lực độ, trong phòng tắm vang lên hắn nuốt thanh. Sơ hạ cảm giác Thẩm Ngôn lần này thao phá lệ dùng sức. Ba lượng hạ liền thao vào nàng tử cung, ở bên trong không ngừng va chạm, chọc đến nàng kiều xuyễn liên tục. Ngươi chậm một chút. LEOSING. Hết chương.